Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 27. Hồi thứ 86. Cuộc hành trình bí mật. Từ Mã Minh đang vận lực toàn đánh hai làn trường ra thì bỗng nghe bóng người kia khẽ gọi. Từ Mã Minh lập tức thâu lại thế đánh, trố mắt nhìn bóng người kỳ lạ kia. Đúng rồi, lão mặt vàng này chẳng nhớ là đã gặp qua một lần khi mới vào âm dương ngũ hành trận. Không biết lão tên gì nhưng chỉ nghe lão xưng là Ngô Hương Chủ. Đi theo ta. Lão mặt vàng kia chỉ nói một câu cộc lốc như thế, đưa tay ngoắc Từ Mã Minh một cái rồi nhẹ nhàng phóng mình nhảy ra xa mười mấy trượng. Từ Mã Minh không hiểu lão bảo mình đi theo là ngụ ý gì. Chàng bèn nhún mình đuổi theo. Thuận một cái chàng đã ra khỏi rừng mai, nhìn tứ bề không còn thấy bóng người kia đâu nữa. Từ Mã Minh đang ngơ ngác suy nghĩ, bỗng bên mé rừng bên kia có tiếng kiếm chạm nhau răng ràng. Sức căng khí làm rung chuyển cây cối kêu ào ào. Chàng đoán biết một trận kịch chiến đã xảy ra trong khu rừng này. Từ Mã Minh đề khí chạy vào rừng. Nơi đây cát bụi bay nghịt trời, tiếng hét hòa lẫn với tiếng kiếm chạm nhau chan chát, tiếng cây gãy răng rắc. Từ Mã Minh phải vào tận nơi mới nhận ra một lão nhân mặc áo xanh đang đánh với hai người đàn bà chưa phân thắng bại. Hai người đàn bà này không ai xa lạ, chính là Vương Phương Thúy và Triệu Gia Cách. Từ Mã Minh vốn biết công lực của Vương Phương Thúy và Triệu Gia Cách đâu có phải tầm thường, thế mà không làm gì nổi đối phương. Lão áo xanh kia tả xung hữu đột đánh trường tới thấp, còn hai người này chỉ giữ thế thủ mà thôi. Triệu Gia Cách thoáng thấy Từ Mã Minh, nàng mừng rỡ kêu lớn. Từ Mã Minh, huynh cũng đến đây sao? Vương Phương Thúy nghe vậy cũng dừng tay lại, lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi cũng gọi lớn. Từ Mã Minh, hãy vào đây trợ lực. Từ Mã Minh nhún chân toan nhảy vào thì lão áo xanh kia ra vẻ kinh hãi, phóng mình bay luôn. Vương Phương Thúy la lớn, chặn hắn lại, mau. Từ Mã Minh nhảy trái một bên, bắt hụt, thì lão kia đã nhanh như điện, chỉ chớp một cái là mất dạng. Từ Mã Minh vụt đuổi theo gần trăm trượng, nhưng không thấy hình bóng hắn đâu nữa. Chàng thất vọng vừa dừng lại, thì Vương Phương Thúy và Triệu Gia Cách cũng vừa đuổi đến. Vương Phương Thúy nói, uổng quá, nếu ta sớm biết hắn, ta sẽ dùng độc ngay. Thật vậy, nếu Vương Phương Thúy sớm biết đối phương là kẻ thù số một, thì đã dùng độc giết chết đối phương rồi. Chính môn đệ của bà ta là Phương Tĩnh Hiền đóng vai Độc Trung Chi Độc đã làm rung động trên giang hồ. Bởi thế, thủ pháp giết người lợi hại này từ ngày bà đóng vai Bạch Cốt Phu Nhân đến giờ chưa hề dùng đến. Nay gặp kẻ thù lợi hại mà không ngờ nên mới để cho hắn tẩu thoát được. Vương Phương Thúy tiếc lắm. Từ Mã Minh hỏi, người đó là ai? Triệu Gia Cách nói, Lạc Tử Khư. Từ Mã Minh mặt mày biến sắc, lửa giận phừng phừng, bèn dậm chân nhún mình toan bay đi. Vương Phương Thúy giơ tay ra cản lại nói, Minh Nhi, con không đuổi kịp hắn đâu. Cơ quan của Mai Hoa Hội kín đáo và phức tạp, đường đi éo le hiểm trở. Từ Mã Minh cắn răng nói, chúng ta không thể để cho hắn chạy thoát được. Chúng ta nên tìm cơ hội khác là hơn. Triệu Gia Cách nhìn Từ Mã Minh một lúc rồi nói, không phải người đã... Cô nương tưởng tôi đã chết rồi có phải không? Từ Mã Minh chỉ hừ một tiếng rồi lặng im ra vẻ giận dữ. Chàng căm hận là vì đã tin tưởng sự chỉ dẫn của Triệu Gia Cách để phá trận đồ, nhưng không thành và đã bị bắt, suýt nữa thì bỏ mạng. Nghe tiếng hừ của Từ Mã Minh, nàng lấy làm khó chịu và nói, Từ Mã Minh, có gì thắc mắc thì cứ nói ra, chứ tôi không thể chịu nổi cái hừ của người đâu. Từ Mã Minh lạnh lùng đáp, chỉ vì ta còn sống và có mặt nơi đây, khiến người thất vọng và bực tức lắm có phải không? Vương Phương Thúy lấy làm lạ hỏi, việc gì vậy, hai người đã lại mâu thuẫn rồi sao? Từ Mã Minh nhìn trừng trừng đôi mắt, nói gằn từng tiếng, xin cô nương hãy tự vấn lương tâm thì hiểu rõ ngay, tôi không cần phải nói một việc mà lương tâm cô đã hiểu rồi. Triệu Gia Cách lại càng ngơ ngác hơn nữa. Nói cái gì lạ vậy, tôi không hiểu gì hết. Triệu cô nương muốn tại hạ phải nói ra. Đúng vậy. Triệu cô nương có lòng tốt quá nhỉ, nhờ cô nương chỉ dẫn trận đồ mà suýt nữa là chôn sống tại hạ rồi. Thật là một thủ đoạn phục thù ghê gớm. Lúc bấy giờ Triệu Gia Cách mới hiểu ý Từ Mã Minh, nàng nói, tôi có thể tiểu nhân như thế được hay sao? Từ Mã Minh, sao ngươi xem nhẹ tôi như vậy? Điều gì có thể chứng minh cô nương là người quân tử? Vương Phương Thúy cười lanh lảnh nói, Minh Nhi, con chớ hiểu lầm. Triệu cô nương đã nhiều lần tự trách mình do xét không thấu đáo để Lạc Tử Khư thay đổi trận đồ, sắp đặt lại kiểu khác mà không biết. Vì thế nàng ta cứ thổn thức mãi đó. May tính mạng con bảo toàn, chứ có bề gì thì chắc nàng ân hận suốt đời. Từ Mã Minh hiểu ra, tỏ vẻ hối hận nói, nếu vậy thì tại hạ hiểu lầm nên thất lễ, xin cô nương tha thứ. Đáng lẽ tôi phải xin lỗi thiếu hiệp mới phải, nhưng thôi, việc chúng ta đã thông cảm nhau rồi thì xin bỏ qua. Xin thiếu hiệp thuật lại câu chuyện trong trận. Tại hạ bị khốn trong trận, sẩy tay bị bắt và bị đánh xuống cốc. Việc đó chúng tôi biết rồi, nhưng rồi sao? Tại sao dì và cô nương biết? có một người không rõ là ai đến báo cho chúng tôi biết. Ồ, lạ quá, không lẽ Ma Âm tiên tử chưa chết, nhưng dù chưa chết lại có thể thông tin mau đến thế sao? Từ Mã Minh ra vẻ ngạc nhiên hỏi, người thông tin này là một cô gái? Không, một ông mặt vàng. Ông ta là ai mới được chứ? Không biết. Bỗng hình ảnh của Ngô Hương Chủ lại lảng vảng trong trí nhớ của Từ Mã Minh. Không biết ông ta có phải là hương chủ của Mai Hoa Hội không? Mà tại sao lại có hành động kỳ dị đến như thế và vừa rồi lại dẫn mình đến đây? Chàng phân vân mãi không biết nghĩ sao. Vương Phương Thúy nóng lòng hỏi, Minh Nhi, nhờ đâu con được thoát nạn? Thưa gì, con bị rơi xuống hố mà không chết là nhờ gặp một người... Người nào? Bách Diện Ma Vương. Triệu Gia Cách nhìn Từ Mã Minh bằng đôi mắt nảy lửa, nàng hỏi, Bách Diện Ma Vương bây giờ ở đâu? Từ Mã Minh vẫn bình tĩnh đáp, hắn chết rồi. Hắn chết rồi sao? Người đã giết nó? Không, hắn tự sát. Bách Diện Ma Vương, một tên đại gian đã giả dạng Từ Mã Minh vào Vô Cực Bảo cướp mất Vũ Thúy Phiến, rồi lại giết chết lão sư huynh của nàng là Thế Ngoại Nhàn Nhân. Bởi vậy nàng nhất quyết bầm thay hắn, nàng mới hạ dạ. Nên nghe Từ Mã Minh nói thế, tâm can nàng như lửa đổ, nàng cau mày nói, Từ Mã Minh, người đã biết hành động gian ác của hắn, sao còn để hắn tự sát? Ta hiểu lắm rồi, hắn cứu người có phải không? Ngươi bảo hắn tự sát thì có thể tin được không? Triệu cô nương, xin cô nương đừng có quá kích động. Nếu cô đứng vào địa vị của tại hạ cũng không đỡ xuống tay. Hơn nữa hắn đã bị người ta lợi dụng, kết quả đã bị mù mắt và gãy cả chân. Xác hắn ở đâu? Ở trong một cốc gọi là xuyên đài sau tổng đàn đó. Cô nương cứ tùy tiện đi xem thì biết lời tôi là đúng. Triệu Gia Cách cắn răng nói, tôi sẽ đi, tôi sẽ đem thây hắn bầm ra muôn mảnh. Chính tên Lạc Tử Khư mới là hung thủ, còn tay chân bộ hạ hắn trong Mai Hoa Hội đều là tòng phạm, ta nên xử trị cho đúng mực. Triệu Gia Cách hét lớn, ta phải giết hết. Ngừng một lát nàng tiếp, qua trận này có thể nói là Mai Hoa Hội đã tan rã. Từ Mã Minh nói, để tôi đi giết tất cả những bọn còn lại đã, rồi mới tìm cách giết Lạc Tử Khư. Thình lình một bóng người bay đến kêu lớn, tiểu tử, mạng người lớn quá. Bóng người này chính là thân tinh Đàng Nguyệt Thi Vạn Toàn. Từ Mã Minh ngạc nhiên nhìn lão nói, tuyên bối, ngài... Ngươi tưởng ta đã bị nổ thành tro rồi có phải không? Nhưng đó là cái bẫy, tại hạ đã nhờ Phương Tử Ngọc mách nên tránh được. Còn ngài... Nghe nhắc đến Phương Tử Ngọc, Vương Phương Thúy nói, Minh Nhi, con gặp Phương Tử Ngọc sao? Đúng vậy, hắn đóng vai độc trung chi độc. Ta chỉ mong hành động hắn đừng trái với sự hy sinh của Phương Tĩnh Hiển. Thân tinh Đàng Nguyệt Thi Vạn Toàn ngoắc Từ Mã Minh nói, tiểu tử, đi theo lão phu. Để làm gì mới được chứ? Sẽ làm một việc chính đáng, chỉ một lát thôi. Nói đến đây, hình như lão nghĩ ra một chuyện gì khác, bèn ồ lên một tiếng rồi nói. Ồ, may quá, lão không chết nên chuyến buôn này rất đắc lợi. Nghe nói, Vương Phương Thúy và Triệu Gia Cách hai người nhìn nhau mà vui vẻ lạ thường. Từ Mã Minh thì không hiểu gì hết. Thi Vạn Toàn thò tay vào trong túi, lấy ra một vật gì nho nhỏ đưa cho Vương Phương Thúy và nói, đây là chỉ Ngọc Diệp, nhờ người chuyển giao cho Nhất Phu Tử phái Nga Mi. Đoạn rút ra một vật khác giao cho Triệu Gia Cách nói, Vũ Thúy Phiến đây, này đã hoàn toàn về tay Triệu Gia. Triệu Gia Cách giơ hai tay nâng Vũ Thúy Phiến lên, nàng gục đầu nói, xin đa tạ tiền bối. Thi Vạn Toàn lại ném vào tay Từ Mã Minh hai quyển sách nhỏ, lão nói, hãy cầm lấy, Cửu Âm Chân Kinh có rồi đó. Từ Mã Minh như giấc chiêm bao, chàng không thể tin đó là sự thực. Vương Phương Thúy tỏ lời khen, hành động của thân tinh Đào Nguyệt quả là anh hùng đáng lưu danh muôn thuở vậy. Thi Vạn Toàn cười hì hì, đây không phải là công lao của lão, chính là công của nội tuyến. Nội tuyến là ai? Ngô Hương Chủ, người mặt vàng mà người đã thấy đó. Thì ra người mặt vàng lại là nội tuyến. Chàng suy nghĩ như muốn khám phá thêm gì về lão mặt vàng kia. Thi Vạn Toàn nói lớn, tiểu tử, thời gian không cho phép ta chờ đợi ngươi nhiều hơn nữa, mau đi theo ta, nếu không ta không thể trở lại đây lần thứ hai đâu đấy. Từ Mã Minh ngạc nhiên nhìn ông lão có một không hai này. Thi Vạn Toàn dậm chân thúc, mau lên tiểu tử, không thì mi sẽ hối hận đến trọn đời đó. Từ Mã Minh gật gật đầu quay lại nhìn Vương Phương Thúy nói, nhờ gì nói cho Bích Diên Hồng biết để mời tất cả về địa bảo. Vương Phương Thúy gật đầu rồi nhìn Thi Vạn Toàn nói, tiền bối, việc gì mà gấp vậy? Bữa sau sẽ biết, bây giờ không thể tiết lộ. Từ Mã Minh nói, tuyên bối, Lạc Tử Khư muốn tẩu thoát sao? Mỹ cứ theo ta sẽ toại nguyện. Thi Vạn Toàn không nói nữa, bèn nắm tay Từ Mã Minh kéo chạy về phía rừng sâu. Đường đi gai góc hiểm trở, nhảy trái nhảy phải một lúc rồi mới chạy khỏi rừng mai. Từ Mã Minh cứ chạy theo như cái máy không biết gì hết. Còn Thi Vạn Toàn quan sát tứ bề, hình như tìm kiếm vật gì vậy. Lão nói, đúng rồi, phía bên này đi. Từ Mã Minh chạy theo và theo mãi. Tuy võ công của Thi Vạn Toàn kém xa Từ Mã Minh, nhưng sức khinh công của lão không thua gì mấy, sức chạy như điện. Trên đường đi gặp mấy khúc quanh, lão ta đều để ý quan sát kỹ lưỡng. Hai người chạy suốt đêm đã vượt qua mấy trăm dặm đường. Thiếp Hoàn Toàn chỉ về phía xa nói với Tư Mã Minh: "Tiểu tử, chúng ta đi vào chợ ăn no cái đã, chúng nó không chạy khỏi đâu." Tư Mã Minh không biết lão nói gì mà chúng nó chạy không khỏi. Chàng mơ màng dạ đại một tiếng rồi theo bén gót. Hai người đến chợ, trời tăng tảng sáng, các trà lầu tiểu điếm mới vừa mở cửa một đôi nhà. Thiếp Hoàn Toàn đi trước lựa một tiểu lầu rộng rãi, bước vào. Phía trước có tấm biển đề Cao Phong Lầu. Tên Phổ Kỳ vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở chạy ra đứng sưng lưng nói: "Chào hai vị đến sớm." Thiếp Hoàn Toàn ngồi bên cửa sổ gọi lớn: "Đem rượu và thức ăn lên đây, để lão gia ăn no còn đi gấp." "Vâng." Chỉ một lát sau, cơm rượu đã được bưng lên đầy đủ. Thiếp Hoàn Toàn hớp một ly rượu nói: "Tiểu tử, làm gì mà ngơ ngác như vậy, ăn mau để rồi đi gấp chứ." Tư Mã Minh vừa ăn vừa nói: "Tiền bối, hôm nay ta đi đâu đây và sẽ làm gì?" "Vừa quá." "Vừa quá nghĩa là gì?" "Lâu nay ta đã bôn ba đến núi Nga Mi Sơn để giải thích cho Nhất Phu Tử biết rằng Mi bị người ta giả dạng hành tung để xóa bỏ mối thù hận mà lâu nay Mi đã bị chịu oan." "Tuyên bối vì tại hạ mà chịu khổ cực, tại hạ xin đa tạ." "Sau khi Nhất Phu Tử thông cảm đã cho 30 cao thủ theo ta xuống núi vào giang hồ tìm kiếm Bách Diệt Ma Vương. Không ngờ được tin Hòa Vân Quái Phật của phái Thiếu Lâm phản bội làm tay sai cho Mai Hoa Hội, nên phái Thiếu Lâm cũng sai Ngũ Lão dẫn người đi bắt. Hai bên không hẹn mà gặp nhau. Còn Vương Phương Thúy và địa bảo của người cũng được người ta mách bảo, cho biết rằng Mi bị Bách Diệt Ma Vương giả dạng nên cũng cùng nhau kéo đến Mai Hoa Hội hiệp cùng chúng ta đánh phá. Chúng ta cũng nhờ con nhỏ Triệu Gia chỉ cách phá âm dương ngũ hành trận, nên khi nghe Mi bị bắt hụt và sa vào hố, chúng ta đến đó nhìn xuống hố sâu nhưng thấy vô phương. Đến khi Mi thoát nạn được thì từ đó về sau chắc Mi đã hiểu cả, ta không cần phải nói nữa." Tư Mã Minh cảm động nói: "Người mách bảo cho địa bảo và gì tôi biết là ai?" "Mai Hoa Hội Ngô Hương Chủ, người mặt vàng đó." "Tại sao ông ta phải làm như vậy?" "Cũng không biết nữa." Cái nhân vật Ngô Hương Chủ lại hiện trong tâm trí chàng, khiến chàng không hiểu được con người bí mật này với hành động thế kia là nghĩa gì. Chàng nghĩ lão mặt vàng này là ma âm tiên tử nhưng cũng không có lý. Thiếp Hoàn Toàn nói: "Người mặt vàng đó lại cho ta một bức họa đồ chỉ dẫn những cơ quan yếu trọng, cho nên ta mới dễ dàng lấy được các bảo vật mà Lạc Tử Khư đã dùng trăm phương nghìn kế để cướp đoạt bấy lâu nay." Tư Mã Minh nghe nói gật đầu ra vẻ thán phục vô cùng. Chàng nghĩ đến huyết kiếm không biết có thể lấy lại được không. Huyết kiếm đã bị Lạc Tử Khư lấy đi, nếu nó bị lưu lạc thì uổng lắm. Lúc bấy giờ hai người đã no nê cùng nhau tiếp tục lên đường. Tư Mã Minh vẫn thắc mắc: "Tiền bối, bây giờ mình đuổi theo ai đây?" "Người mà Mi không bao giờ quên đó." Tư Mã Minh trố mắt hỏi: "Ai?" "Tên đầu tội Lạc Tử Khư chứ ai." "Lạc Tử Khư?" "Đúng." "Tiền bối biết hắn đi đâu?" "Có người chỉ được." Tư Mã Minh lại không hiểu gì hết, đặt nghi vấn: "Chắc tiền bối không nói chơi chứ?" Thiếp Hoàn Toàn cười khanh khách nói: "Tiểu tử, Mi nói đúng lắm. Chính lão đây đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu được đối phương là ai đây." "Không lẽ là người mặt vàng đó?" "Có thể lắm." Hai người vừa đi qua khúc quanh, gặp một ngã ba đường, cũng như bao nhiêu lần khác, Thiếp Hoàn Toàn dừng lại xem xét khắp nơi. Tư Mã Minh cũng xem xét xem có vật gì khả nghi không. Bỗng chàng thấy năm cục đá xếp thành bông mai liền nói: "Tiền bối, phải cái này không?" "Ồ, Mi thông minh thật, đây là dấu hiệu chỉ đường cho chúng ta đi đó." Tư Mã Minh nhìn lão một cách kinh ngạc. Đến giờ ngọ, hai người chạy vào một đường núi đá dựng chập trùng, bỗng hiện lên một cái cốc hẹp, miệng cốc có năm hòn đá cũng sắp hình bông mai. Thân tinh đào nguyệt Thiếp Hoàn Toàn la lớn: "Đến nơi rồi, ở trong cốc này." "Ở trong cốc này?" "Phải, dấu hiệu này chỉ như vậy." Mối thù hận bỗng tràn ngập trong lòng Tư Mã Minh, chàng nở một nụ cười hàm chứa một nỗi uất hận sục sôi. Trên bước đường muôn dặm, chàng đặt bao nhiêu hy vọng thì giờ đây đã đến. Trong cốc này đá rừng chập trùng, núi non hiểm trở, gai gốc đầy đường. Có những cây to kỳ dị, tất cả đều hiện lên một cách khủng khiếp. Tư Mã Minh và Thiếp Hoàn Toàn bốn mắt nhìn nhau không nói một lời nào, cùng chạy vào trong cốc. Bỗng nhiên đằng trước có một bóng người trần vờn, lúc lắc. Hồi thứ 87. Thanh toán hụt. Tư Mã Minh liền tung mình phóng qua, nhưng thân pháp của đối phương không phải là tầm thường. Hắn búng chân tới, đá mạnh một đường rồi mượn đà lùi vào trong hốc đá. Tư Mã Minh đâu chịu để cho đối thủ có thời giờ trốn thoát. Chàng lập tức đưa ra năm luồng chỉ lực điểm tới các yếu huyệt của đối thủ. Một tiếng rú vang lên như xé không gian. Bóng người kia lộn lại ba vòng rồi mắc kẹt vào trong hốc đá, không còn ứng phó kịp nữa. Tư Mã Minh hừ một tiếng lạnh như tuyết đổ, rồi từ từ bước tới, thò tay vào kẹt đá, xách bổng người ấy lên. Thì ra người ấy lại là một thiếu niên trẻ đẹp, khuôn mặt như trăng rằm nhưng đã nhuộm đầy máu tươi. Trước ngực hắn có đeo một dấu hiệu hoa mai, nhưng dấu hiệu này cũng đã biến thành màu đỏ. Đôi luồng nhãn quang sáng quắc từ Mã Minh nhìn vào mặt thiếu niên hét lớn: "Tiểu tử, Lạc Tử Khư ở đâu, nói mau!" Thiếu niên trợn mắt nhìn Từ Mã Minh không đáp, hai hàm răng nghiến chặt. Bất thình lình hắn đưa tay đánh vào thiên linh cái một tiếng, bốp. Ồ, hắn đã tự vận mất rồi. Hành động của thiếu niên vô cùng can đảm và chấp nhoáng khiến cho Từ Mã Minh không làm sao ngăn cản kịp. Thất Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn thở dài lắc đầu nói: "Nhân vật của Mai Hoa Hội thật là gan dạ, coi bộ tên này là kẻ hậu cần của Lạc Tử Khư, tội nghiệp, tuổi con trẻ mà đã lìa đời, không ham hưởng những lạc thú hay sao?" Vừa nói lão vừa cười ha hả. Từ Mã Minh hậm hực không muốn để Thất Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn khôi hài, liền vứt thây thiếu niên ra xa rồi nói: "Lạc Tử Khư chắc là đang núp đâu đây, có lẽ tiếng rú của tên này đã làm cho hắn cảnh giác, chúng ta hãy mau đi tìm hắn." Giữa lúc đó thì cách xa Từ Mã Minh và Thi Vạn Toàn 10 trượng có một bóng người lướt qua rồi biến mất như vệt khói. Thi Vạn Toàn và Từ Mã Minh lập tức phi thân, dùng thân pháp phi quan lướt ảnh đuổi theo, nhưng không sao tìm thấy hình dáng của bóng người đó nữa. Từ Mã Minh và Thi Vạn Toàn chạy mãi vòng quanh trong đường hẹp. Bây giờ cách đó không xa, nơi đường hẹp Từ Mã Minh và Thi Vạn Toàn đang chạy dẫn đến một hòn núi cao. Có một cái động đá xây như bức thành kiên cố. Trước động đá ấy cây cối mọc dày, vì vậy người ngoài không thể nào ngờ được bên trong lại có một cảnh trí lạ thường như thế. Đó là một động đá thiên nhiên, nhưng được bàn tay người sắp xếp cũng khá công phu. Quanh động hoa cỏ sum suê, sắc hương bắt ngắt. Giữa động có một ông lão đầu râu tóc bạc, mặc áo xanh đang ngồi chấm trệ trên chiếc giường. Hai bên có hơn 50 lão già đang hầu hạ. Từ bên ngoài một hắc y hán tử bước vào, chắp tay cúi đầu thưa: "Tô Thái Thượng, người đó đã chạy thẳng đến cốc rồi." Ông già ra vẻ suy nghĩ rồi phất tay một cái nói: "Biết rồi, lui." Hắc y hán tử cúi đầu tuân lệnh. Lão già tóc trắng đưa mắt sáng quắc nhìn quanh các cao thủ bộ hạ rồi trầm giọng nói: "Lạ thật, tại sao Từ Mã Minh và lão Thi Vạn Toàn lại đuổi theo kịp mà chỉ chậm có giây phút thôi?" Những lão già ngồi xung quanh đều im bặt, trố mắt nhìn nhau. Lão già tóc trắng ngừng một lúc rồi cất tiếng nói tiếp: "Có lẽ trong chúng ta có người làm nội phản chăng, lý nào bí mật lại bị tiết lộ?" Dứt lời, lão quét mắt qua một vòng như dò xét trong bọn thủ hạ ai là kẻ nội phản. Trong bọn thủ hạ có một ông lão mặt vàng, tuy nét mặt vẫn tự nhiên nhưng trong lòng có hơi sợ sệt. Thái độ ấy không lọt qua đôi mắt đầy hung bạo của ông lão tóc trắng. Lão hừ một tiếng, trố mắt nhìn ông lão mặt vàng rồi nói: "Ngô Hương Chủ, tiết lộ bí mật không phải là do Ngô Hương Chủ hành động đó chứ?" Cả bọn ai nấy đều nhìn người mặt vàng. Người mặt vàng liền quỳ xuống một gối rồi nói: "Thái thượng nhận xét rất đúng." Khi lão tóc trắng cười nhàn nhạt cất giọng rùng rợn: "Khi nhập vào hội, người đã đọc qua 10 điều đại quy của bổn hội rồi chứ?" Người mặt vàng gục đầu đáp: "Có." Lão tóc trắng mím môi hỏi: "Điều thứ 3 của quy luật là gì?" "Lệnh của Thái thượng là tuyệt đối, bất cứ hội viên nào cũng phải tuân theo, không được bàn cãi." Lão già ngửa mặt lên trời cười lớn: "Vậy ngươi nên tuân lệnh ta." Người mặt vàng run lẩy bẩy đứng dậy, bước tới một bước, nói với giọng ngập ngừng: "Thuộc hạ đã phạm về tội gì?" "Bổn hội tha giết lầm cả trăm người còn hơn là để một kẻ nghi ngờ sống sót, đó là lệnh của ta." Người mặt vàng từ từ lùi lại mấy bước, toàn thân lảo đảo. Lão già tóc bạc chưa kịp nói gì thêm thì bên ngoài có một bóng người lướt vào, nói vội: "Thưa Thái thượng, có địch nhân xâm nhập." Tiếng nói chưa dứt thì hai bóng người, một già một trẻ, đã xông vào trước cửa thạch động. Hai người này chính là Từ Mã Minh và Thi Vạn Toàn. Lão già tóc trắng đột nhiên đứng lên quát lớn: "Toàn lực hợp công!" Tức thì một loạt trưởng phong từ trong thạch động tống ra một lượt. Luồng kinh lực thần không thể nào diễn tả cho đúng với sức mạnh của nó. Từ Mã Minh hét to: "Ồ, cả một bọn ác quỷ!" Chàng thấy thế địch quá mạnh, không dám xông vào nữa, đưa tay cản Thi Vạn Toàn lại, rồi dùng một chiêu trong Ngọc Chí Thần Công đánh ra, cản luồng kinh phong hợp công của bọn người trong thạch động. Bùng bùng! Cả thạch động như rung chuyển. Từ Mã Minh lắc lư thân mình một cái. Trong lúc đó, những người trong thạch động đều bị luồng kinh lực của Ngọc Chí Thần Công làm dội lại. Người người đều bắn vào vách đá, muốn dập xương nát óc. Chỉ một cái đánh mà hơn 30 cao thủ trong thạch động đều bị thương nặng, không còn sức đứng vững. Mặt người nào cũng nhuộm máu tươi, nhầy nhụa ra khắp mặt mày, trông như những con quỷ nhát người rất là khủng khiếp. Số người còn lại không quá 20 người. Họ nhìn Từ Mã Minh như một quái vật mà suốt đời họ chưa từng thấy qua. Từ Mã Minh quét mắt qua lại mấy vòng, chàng nhận ra trong đám người đó có Lạc Tử Khư, nên đôi mắt chàng sáng lên sòng sọc. Chàng hét: "Súc sanh, ngươi còn hòng trốn nữa hay sao? Hãy đứng ra đền tội." Lão già tóc trắng lại ra lệnh: "Dùng thế công!" Tức thì mười mấy cao thủ còn lại vung tay một lượt ảo tới. Thất tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn xen vào nói vội. Tiểu tử, lão quái vật tóc trắng đó. Từ Mã Minh không để lão nói hết lời, nghiến răng nhìn lão giả tóc trắng, rồi vung trường vận hết sức lực đánh tạt vào động đá. Trường phong vun vút ập vào. Những cao thủ trong động bị thương không còn đủ sức kháng cự, nên đều bị đánh tung đập vào vách đá, vỡ sọ, nát xương chết tốt. Số còn lại có hơn 6-7 người bị thương không đứng dậy nổi. Tiếng rên vang lên thảm thiết. Bỗng trong đám bộ tốt của thạch động có tiếng nói vang lên. Lạc Tử Khư, mi chịu chết rồi chứ? Từ Mã Minh giật mình đánh thót một cái. Tại sao trong đám bộ hạ của Lạc Tử Khư lại có người dám nói như vậy? Người đó là ai? Thi Vạn Toàn không chút ngạc nhiên, ông ta hiểu ngay người vừa nói đó chính là Ngô Hương Chủ Mặt Vàng. Giữa lúc đó, lão già tóc trắng đã lẻ tay chộp lấy người Mặt Vàng kéo lùi vào trong vách đá. Thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn thấy thế lẹ làng nhảy vào đánh với những tên thủ hạ của thạch động còn lại, hiện chưa bị thương. Từ Mã Minh không để ý đến bọn thủ hạ, chàng chăm chú nhìn lão già tóc trắng có đôi mắt sáng quắc hét to. Lạc Tử Khư, ngày tàn của ngươi đã đến rồi, ngươi hãy đem máu của ngươi mà trả nợ. Lão già tóc trắng cười hiện lên một tràng cười the thé, đưa tay gỡ chiếc mặt nạ ra. Hắn chính là Lạc Tử Khư, khuôn mặt chứa đầy âm độc sát nhân. Từ Mã Minh không còn bình tĩnh nữa, lướt mình tới, vung hai tay lên trời, nói. Lạc Tử Khư, hãy tiếp lấy hậu quả của ngươi đã gây ra, ngươi đáng chết rồi. Lạc Tử Khư trầm giọng nói. Chưa vội, sẽ đến lượt ngươi được chết, trước hết ta phải lột mặt nạ tên phản bội này đã. Vừa nói, Lạc Tử Khư đưa tay điểm vào các huyệt đạo của tên bộ hạ Mặt Vàng. Tức thì khuôn mặt của người Mặt Vàng biến đổi, lộ ra một khuôn mặt trẻ trung tuấn tú. Từ Mã Minh giật nảy người, thu trường lại, á lên một tiếng. Phước Tử Ngọc. Thực vậy, người Mặt Vàng lâu nay được mang danh Ngô Hương Chủ chính là Phước Tử Ngọc. Chàng thật không hiểu vì đâu Phước Tử Ngọc lại giả trang lọt vào làm bộ hạ cho Lạc Tử Khư. Phước Tử Ngọc cải trang đổi dạng vào Mai Hoa Hội là cố giúp Từ Mã Minh báo thù. Ngay lúc đó, quang cảnh nơi cửa động đá đã trở lại im lìm. Thi Vạn Toàn đã thanh toán xong những tên bộ hạ hầu cận của Lạc Tử Khư. Lão nhướng mắt nhìn vào trong, thấy Lạc Tử Khư đang nắm lấy Phương Tử Ngọc, lão thất kinh hét lên. Lạc Tử Khư, buông hắn ra. Lạc Tử Khư cười thâm độc đáp. Ta hóa kiếp cho tên phản tặc này trước rồi đến chúng bay, chớ có nóng này. Từ Mã Minh tức nghẹn họng không còn nói được lời nào, chàng vung tay vận toàn lực, toàn đánh ra một chiêu Ngọc Chi Thần Công. Thi Vạn Toàn buột miệng la to. Tiểu tử, hãy khoan. Từ Mã Minh dừng tay hỏi. Tại sao? Thi Vạn Toàn nhớ mày nói. Phương Tử Ngọc đã giúp chúng ta tiêu diệt Mai Hoa Hội. Hơn nữa, hắn là đệ đệ của ngươi. Lẽ nào ngươi lại nhẫn tâm hại nó? Từ Mã Minh suy nghĩ một lúc rồi hỏi Lạc Tử Khư. Ngươi bằng lòng đền tội hay còn đợi ta ra tay? Lạc Tử Khư không đáp, toan đặt tay vào huyệt thiên linh cái của Phương Tử Ngọc để kết liễu sinh mạng của Phương Tử Ngọc. Thi Vạn Toàn thất kinh. Không được, nếu ngươi động đến sinh mạng nó thì ngươi mất mạng tức khắc. Lạc Tử Khư cười ha ha. Nếu các ngươi muốn bảo tồn sinh mạng của hắn thì hãy chịu một điều kiện. Từ Mã Minh hỏi. Điều kiện gì? Lôi ra khỏi động đá này. Thi Vạn Toàn nghĩ đến sự giúp đỡ của Phương Tử Ngọc, không thể làm ngơ để cho Phương Tử Ngọc thiệt mạng dưới tay của Lạc Tử Khư, nên lão đưa mắt nhìn Từ Mã Minh có ý bảo ứng thuận. Từ Mã Minh nét mặt đang hầm hầm giận dữ. Kẻ thù trước mắt đã có dịp rửa hận mà còn bỏ đi thì không thể nào chịu nổi. Nhưng chàng cũng không thể quên ơn Phương Tử Ngọc đã hy sinh len lỏi giúp chàng thành công. Chàng thở dài, quét đôi mắt sáng quắc nhìn Lạc Tử Khư nói. Được, ngươi thả Phương Tử Ngọc ra, ta sẽ lui ra khỏi động đá này. Lạc Tử Khư cười nhạt nói. Các ngươi cứ lui ra trước, ta hứa sẽ thực hành đúng lời hứa. Thi Vạn Toàn từ từ lui ra cửa, kéo Từ Mã Minh theo. Hai người vừa ra đến cửa thạch động thì Lạc Tử Khư đã nói lớn. Hãy nhận lấy nó. Lời nói vừa dứt, Lạc Tử Khư đã vung tay một cái, toàn thân của Phương Tử Ngọc bay bổng lên không, cắm đầu xuống thềm đá trước mặt Từ Mã Minh. Thi Vạn Toàn rú lên một tiếng. Hả? Lão tưởng Phương Tử Ngọc sẽ vỡ sọ chết mất thôi, không ngờ Từ Mã Minh thần pháp nhẹ như tảo lá, chàng lướt mình tới như một luồng điện xẹt đỡ lấy Phương Tử Ngọc, ném thẳng ra ngoài thạch động. Cái ném của Từ Mã Minh rất dịu dàng, Phương Tử Ngọc nhờ đó lấy đà đứng thẳng lên được. Lạc Tử Khư nhìn Từ Mã Minh không chớp mắt. Hắn không ngờ Từ Mã Minh đã đạt đến một mức võ học siêu quần như vậy. Nhắm mình không thể đương cự lại đối với chàng, Lạc Tử Khư lắc mình một cái đã biến mất trong động đá. Từ Mã Minh toan đuổi theo thì Phương Tử Ngọc đã gọi lớn. Minh ca, đừng có đuổi theo, hãy đi vòng ra sau thạch động mà chặn đầu thì mới bắt hắn được. Từ Mã Minh nghe theo lời chạy theo Phương Tử Ngọc vượt lên vách đá đi vòng về phía sau. Nhưng đã trễ mất. Ba người vừa đến thì trên gộp đá đã hiện ra một cảnh tượng bất ngờ. Lạc Tử Khư từ dưới hang đá đổi lên, làm cho một tảng đá lớn bị lay động và lắc lư như muốn đổ. Thiếp Vạn Toàn reo lên: "Kìa, hắn đang từ dưới hang chui lên đó." Tiếng nói của lão chưa dứt thì Lạc Tử Khư đã rinh tảng đá khổng lồ đó ném về phía ba người. Vụt! Tư Mã Minh không kịp đề phòng, chàng vội xuất chiêu đánh tống ra. Một luồng kinh lực cản lại, tảng đá bị xoay một vòng giữa không trung rồi rơi xuống đất, phát ra một tiếng ầm long trời lở đất. Tảng đá bể làm ba, lăn xuống vực sâu. Lạc Tử Khư lợi dụng cơ hội ấy bỏ chạy. Tư Mã Minh hét to: "Quái vật, mi trốn đi đâu cho thoát!" Chàng vừa nhún chân chạy theo thì Lạc Tử Khư đã biến dạng vào một phiến đá mà không ai biết hắn đi vào đâu. Thi Vạn Toàn và Tư Mã Minh đều đứng ngơ ngác. Phương Tử Ngọc nói: "Đây là sao huyệt của Lạc Tử Khư, bên trong có rất nhiều cơ quan hiểm trở. Hắn đã trốn vào đây thì chúng ta rất khó tìm." Tư Mã Minh thở dài: "Không lẽ để kẻ thù trốn thoát, tôi nhất quyết thế nào cũng phải tìm hắn cho được." Phương Tử Ngọc lắc đầu: "Nếu theo hắn vào trong hang này thì thật là nguy hiểm." Thi Vạn Toàn nhìn Phương Tử Ngọc nói: "Tiểu tử, Mỹ đã ở trong sào huyệt của hắn rất lâu, tại sao không thấu hiểu các cơ quan và hang hóc của nó?" Phương Tử Ngọc đưa mắt nhìn vào động đá rồi nói: "Tôi lên lỏi vào làm bọn thủ hạ của hắn, song những thủ hạ hậu cận cũng chỉ hiểu những cơ quan bên ngoài, còn những nơi bí hiểm thì hắn tuyệt giữ bí mật, cho dù những thủ hạ tin cẩn của hắn cũng không thể nào biết được." Tư Mã Minh nhìn Thất Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn như có ý khích lệ. Thất Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn như hiểu ý, cười hà hà nói: "Tiểu tử, Mỹ muốn ta trổ cái nghề ăn cắp nữa hay sao? Thật ra cái nghề lén lút lấy đồ ta rành thật, nhưng về việc lục lạo trong các cơ quan bí hiểm thì ta không rành lắm đâu đó." Tư Mã Minh lòng nóng như đốt nói: "Nếu hai người sợ thì xin để một mình tôi đi vào thạch động tìm hắn cũng được." Dứt lời chàng phóng mình thoát đi. Thi Vạn Toàn và Phương Tử Ngọc không an lòng cũng vội chạy theo. Ba người chạy vòng quanh một lúc thấy bốn bề động đá chập trùng, không có chỗ nào khả nghi cả. Phương Tử Ngọc vỗ vai Tư Mã Minh rồi nói: "Minh ca, riêng đệ trước đây có dò xét được một cửa hậu của thạch động mà thường ngày Lạc Tử Khư xuất hiện nơi vùng ấy. Vậy chúng ta đến đó xem thử." Tư Mã Minh nghe lời cùng Thi Vạn Toàn bước theo Phương Tử Ngọc. Vòng quanh một cụm đồi đá, Phương Tử Ngọc chỉ tay vào một tảng đá lớn rồi nói với Tư Mã Minh: "Tảng đá này là cửa hang đó." Thi Vạn Toàn trố mắt nhìn rồi cười hì hì: "Đúng rồi, ta xem tảng đá này có lẽ do tay người sắp đặt. Nhưng làm cách nào để rinh tảng đá này mà vào hang đây?" Tư Mã Minh bước đến xem xét. Thấy thân tảng đá cấy sâu vào một đường khe chắc chắn, chàng lẩm bẩm: "Miệng hang sao lại dùng một tảng đá chặn lại, thật là lạ lùng." Thất Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn cười hì hì nói: "Tiểu tử, mi chưa có kinh nghiệm đời, cửa hang có tảng đá chặn đó lại là phong cảnh thiên nhiên. Trong vũ trụ này tạo hóa còn xếp đặt những cảnh bí hiểm như vậy, chúng ta muốn đột nhập vào hang tất phải đẩy cho tảng đá giang ra mới được." Tư Mã Minh toàn dùng sức tung trường đánh vào tảng đá, nhưng cả ba người bỗng hét lên một tiếng và đồng thời lùi lại một bước. Thì ra tảng đá ấy khi không lại cục cửa. Thi Vạn Toàn quá hốt hoảng lại ngửa mặt lên trời cười hô hố: "Ồ, nó biết cục cửa, thật đúng với mọi bí hiểm trên đời." Phương Tử Ngọc nói với Tư Mã Minh: "Có lẽ hắn dùng cơ quan điều khiển trong hang sâu để mưu hại chúng ta chắc." Tư Mã Minh hậm hực bước tới: "Dù sao tôi cũng chẳng sợ, tôi sẽ dùng Ngọc Chi Thần Công đánh tung tảng đá ấy xem sao." Phương Tử Ngọc cản lại: "Không nên, cứ để xem sao đã." Tảng đá lắc lư mấy cái rồi im bặt. Tư Mã Minh nóng lòng bước tới một bước, nhưng lúc chàng sắp vung tay thì tảng đá lại cục cửa, làm cho chàng ái ngại lui về. Thi Vạn Toàn cười ngặt ngẽo nói: "Xông vào." Tư Mã Minh nghiến răng bước tới, tung trường đánh thẳng vào tảng đá. Một luồng kinh lực ào ào bay tới, tảng đá cuốn theo sức gió vụt sang một bên, lăn xuống khe sâu. Tức thì nơi đó bày ra một cửa hang nhỏ. Trong lúc Tư Mã Minh chưa kịp thu trường về thì trong hang bắn ra một luồng trường phong nóng như lửa đốt. Phương Tử Ngọc phóng mình ra xa mấy trượng la lớn: "Cửu Dương Thần Công, tránh mau!" Tư Mã Minh nhờ có thân pháp lẻ làng tung ngược ra đằng sau lộn mấy vòng rồi mới đứng dậy được. Chàng sợ cho Thi Vạn Toàn, nhưng lúc bấy giờ Thi Vạn Toàn đã lẻ hơn ai hết, nhảy ra đứng ngoài xa cách hơn 5 trượng rồi. Mọi người chú ý nhìn lại thì thấy Lạc Tử Khư đã ra khỏi miệng hang, đứng sừng sững như một vị hung thần. Tư Mã Minh hét lớn: "Lạc Tử Khư, hãy ra đây đền tội, đừng hòng trốn tránh!" Sắc mặt của Lạc Tử Khư biến đổi, hắn hình như có vẻ sợ sệt. Tư Mã Minh bước tới nhanh như chớp, mục đích là ngừa đối phương không cho thoát chạy. Lạc Tử Khư không nói, tung song trưởng đánh ra. Ánh sáng cuồn cuộn xen lẫn màu vàng lẫn đỏ ép thẳng đến Tư Mã Minh với một kinh lực ghê người, có thể làm cho đá nát vàng tan. Đây là môn Cửu Dương Thần Công mà Lạc Tử Khư đã đạt đến mức thượng thẳng. Với môn này, trước nay Lạc Tử Khư đã dùng nó để áp đảo giang hồ, giành chức vô địch võ lâm. Phương Tử Ngọc và Thân Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn đều khiếp vía, phóng mình bỏ chạy ra đằng sau hơn mấy trượng. Từ Mã Minh cũng biết môn Cửu Dương thần công của Lạc Tử Khư không phải là tầm thường, nhưng chàng cậy có Ngọc Chi thần công nên vẫn an lòng, vận lực đưa ra một chiêu để chống đỡ. Bùng bùng, hai tiếng trường phong chạm vào nhau, đất đá nơi đấy đều rung chuyển, bụi cát bay lên ngất trời. Khói tạnh bụi tan, Lạc Tử Khư chệnh choạng đứng không vững. Trong lúc đó, Từ Mã Minh chỉ lùi lại một bước. Xem đó, Ngọc Chi thần công của Từ Mã Minh còn lợi hại hơn cả Cửu Dương thần công của Lạc Tử Khư một bậc. Nếu công lực của Từ Mã Minh luyện thành thì với môn này, Từ Mã Minh có thể hạ Lạc Tử Khư trong nháy mắt. Lạc Tử Khư tuy bị Ngọc Chi thần công áp đảo, nhưng may nhờ hắn có một công lực tuyệt kỹ, vì vậy một chiêu đầu của Ngọc Chi thần công chưa đến nỗi làm cho hắn bị thương. Hắn biết sức không địch nổi với Từ Mã Minh nên vội lùi lại định tẩu thoát vào hang. Từ Mã Minh đã biết trước liền lách mình đánh tiếp ra ba chiêu một lượt để không cho hắn đủ thì giờ xoay mình lại. Vừa đánh, Từ Mã Minh vừa hét to: "Mi định chạy đi đâu?" Bị ba chiêu công tiếp, Lạc Tử Khư loạng choạng muốn ngã xuống, hai mép miệng trào máu tươi rỉ ra. Từ Mã Minh vẫn không chịu ngừng tay, tiếp tục tung ra mấy chưởng nữa. Lạc Tử Khư mặt mày tái nhợt vì bị thương mà giận dữ. Vội vận hết sức mình chống lại. Hắn đánh ra một lượt mười mấy chiêu, gồm hơn 48 chưởng. Thần là một trận đấu mà cả đời Lạc Tử Khư chưa hề vận dụng bao giờ. Từ Mã Minh máu hận trong người như chạy ngược lên, chàng không còn kể gì nguy hiểm nữa, lướt mình tới kháng cự. Chàng vận dụng những thế tuyệt kỹ trong Ngọc Chi thần công, đánh bật cả những làn kình phong như lửa táp luôn luôn áp đến chàng. Chàng đánh mỗi lúc một hăng, còn Lạc Tử Khư sức lực yếu dần. Bỗng Lạc Tử Khư lợi dụng phút sơ hở của chàng, thò tay vào trong túi lấy một vật sáng quắt. Từ Mã Minh hét lên: "Ma hoàn!" Thật vậy, đây là chiếc ma hoàn mà Lạc Tử Khư trước đây đã đoạt của Từ Mã Minh. Chiếc ma hoàn này làm cho Từ Mã Minh nhớ lại tội phản thầy bội môn của Lạc Tử Khư hơn nữa. Chàng cắn răng giết lên: "Lạc Tử Khư, đến tội!" Nhưng chàng chưa kịp đánh tới thì Lạc Tử Khư đã bấm mạnh vào ma hoàn. Một luồng ánh sáng xanh vẹt đến ngay cổ Từ Mã Minh. Trong lúc nguy biến, Từ Mã Minh không kịp đón đỡ, phải vận dụng khinh công, lách mình nhảy lùi lại đằng sau mấy trượng mới tránh khỏi làn hào quang giết người khủng khiếp của ma hoàn. Từ Mã Minh vừa lấy lại nội lực, toan nhảy tới đánh tiếp, thì Lạc Tử Khư đã lợi dụng cơ hội ấy, nhảy xuống hang biến mất dạng. Thiếp Vạn Toàn và Phương Tử Ngọc đứng xa xa trông thấy hét to: "Ồ, hắn tẩu thoát rồi!" Từ Mã Minh hầm hầm phóng mình vào hang đuổi theo. Phương Tử Ngọc la lên: "Minh ca, đề phòng âm mưu của hắn!" Thật vậy, lời nói của Phước Tử Ngọc chưa dứt thì bên trong hang đã có hai mũi tên lửa phóng ra ngay trước ngực Từ Mã Minh. Từ Mã Minh vừa nghe Phương Tử Ngọc ứng tiếng đã đề phòng trước. Chàng lách mình sang một bên, dùng một chiêu trong Ngọc Chi thần công tống ra. Hai mũi hỏa tiễn bị sức gió cản lại bay xẻ sang một bên và găm vào một gốc cây cháy ngùn ngụt. Hồi thứ 88, thám hiểm bí động. Từ Mã Minh toàn xông vào cửa hang lần nữa, nhưng Thi Vạn Toàn nhảy tới chặn lại nói: "Không nên, muốn vào hang bí hiểm này phải có kế hoạch, xông vào bất tử như thế e nguy hại mất đó." Phương Tử Ngọc cũng đồng tình nói: "Động đá này rất nguy hiểm, Minh ca chớ có liều lĩnh." Từ Mã Minh nuốt ực một tiếng như để nén giận, trố mắt nhìn hai người: "Vậy thì bao giờ mới rửa được mối thù?" "Thì cứ thùng thình lo liệu việc khám phá xà huyệt trước đã." Phương Tử Ngọc xen vào: "Minh ca, đệ sẽ giúp huynh làm việc này, nhưng hiện giờ thì vẫn còn quá sớm." Từ Mã Minh đôi mắt căm thù dịu hẳn, chàng nhìn Phương Tử Ngọc tỏ vẻ tri ân. Hành động của Phương Tử Ngọc lúc trước đã làm cho Từ Mã Minh có một mối ác cảm, nhưng giờ đây Phương Tử Ngọc đã giác ngộ, cố giúp chàng trả được mối thù. Lòng Từ Mã Minh không còn thấy thù hận Phương Tử Ngọc nữa. Chàng quay nhìn Phương Tử Ngọc thương hại nói: "Đệ đệ, lúc nãy Lạc Tử Khư điểm vào huyệt đạo của đệ đệ, trong người đệ đệ thấy thế nào rồi?" Phương Tử Ngọc thở dài nói: "Võ công của đệ đã bị hắn phế bỏ rồi." Từ Mã Minh trố mắt hỏi: "Sao, công lực của đệ đệ đã bị hắn phế bỏ?" "Phải, khi hắn đã khám phá ra tội lỗi của đệ, hắn liền phế bỏ võ công." Từ Mã Minh nghiến răng nói: "Tên súc sanh đó thật là tàn nhẫn, nhưng việc đó không quan hệ gì. Ta có thể giúp cho hiền đệ phục hồi công lực được, chỉ có điều hiền đệ phải giúp ta khám phá ra thạch động của Lạc Tử Khư." Phương Tử Ngọc với vẻ mặt buồn buồn vì hối hận nói: "Việc đó đệ không muốn từ chối, dù nguy hiểm đến đâu, song đệ tự xét trong đời đệ đã làm nhiều việc tội lỗi, đệ không còn muốn sống nữa." Từ Mã Minh nói: Đệ đã phục thiện thì vong linh của hiền muội ở dưới suối vàng cũng đã được thỏa mãn, đệ đừng có nghĩ đến điều đó nữa." Phương Tử Ngọc than: "Minh ca tha lỗi cho đệ chưa đủ, đệ còn nhiều tội lỗi đối với kẻ khác mà giờ này chỉ thấy có cái chết mới đền đáp nổi." Từ Mã Minh nghe Phương Tử Ngọc nói, liền nhớ lại Tống Bình. Nàng thiếu nữ này đã bị Phương Tử Ngọc vùi hoa dập liễu và nàng đã mang thai, hiện sinh được một đứa con. Từ Mã Minh vỗ về Phương Tử Ngọc. Có lẽ đệ đệ đang ân hận về việc Tống Bình. Phương Tử Ngọc gật đầu. Phải, tội lỗi của đệ, dầu Minh ca có tha thứ thì nàng ấy cũng quyết không để cho đệ sống. Đệ đã giết mẹ nàng. Lẽ ra đệ phải đến trước mặt nàng tự tận để đền lại tội lỗi. Song trước đây công việc đệ giúp Minh ca chưa thành. Từ Mã Minh nói. Tử Ngọc, việc qua rồi, chớ có nhắc lại làm gì. Nếu đệ đệ ân hận thì ta sẽ dẫn đệ đến Tống Gia Trang cầu xin Tống Bình tha tội ấy là xong. Phước Tử Ngọc mặt mày đau khổ nói. Được, đệ sẽ đến đó và nhờ Minh ca chứng kiến cuộc báo thù của nàng đối với đệ. Từ Mã Minh nói. Huynh hy vọng nàng không đến nỗi hẹp hòi như vậy. Vậy chúng ta hãy đi ngay bây giờ. Thất Tinh Đạo Nguyệt thấy hai người bàn định đến Tống Gia Trang giải quyết việc ân cửu riêng, lão xoay mình nói với Từ Mã Minh. À, nếu vậy thì lão phu xin giã biệt và hẹn ngày tái ngộ. Từ Mã Minh hỏi. Tiền bối, định đi đâu bây giờ? Thi Vạn Toàn nhíu mày nói. Đi tìm cái bí mật của Thạch Động, ngày nào ngươi trở lại đây thì lão phu cũng đến, xin tái kiến. Vừa dứt lời, Thi Vạn Toàn đã phóng mình đi mất. Từ Mã Minh đưa mắt nhìn theo lão già với một nguồn cảm mến. Qua một lúc đưa mắt nhìn theo, Từ Mã Minh dắt tay Phước Tử Ngọc rời Thạch Động của Lạc Tử Khư, nhắm Tống Gia Trang thẳng đến. Hai ngày sau, Từ Mã Minh và Phương Tử Ngọc mới cùng nhau đến khu rừng mà trước đây Từ Mã Minh đã gặp Tống Bình đang lâm bồn trong hang đá. Khu rừng kia vẫn lặng lẽ, cái lặng lẽ như chứa đựng một bầu tâm tư lạnh lẽo kinh hồn. Khi đi qua một đám cỏ xanh, Phương Tử Ngọc chỉ vào một nấm mộ nói với Từ Mã Minh. Minh ca, đây là mộ chôn của thân mẫu Tống Bình, tội lỗi của đệ cũng ở nơi nấm mộ này đó. Dứt lời, Phương Tử Ngọc đến trước nấm mộ quỳ xuống. Vẻ mặt hối hận của chàng thiếu niên này trở nên đau đớn không thể tả. Hai dòng nước mắt của chàng từ từ đượm trên đôi mi rồi từng giọt nhỏ xuống như đang xin tội cùng người quá cố. Từ Mã Minh đứng nhìn trân trối không nói một lời nào. Bỗng giữa lúc ấy có một bóng người phi thân đến. Từ Mã Minh chưa kịp quay lại thì chàng đã nghe tiếng gọi lớn. Từ Mã Huynh. Tiếng gọi ấy làm cho Phương Tử Ngọc giật nảy người vì giọng nói ấy đúng là của Tống Bình. Từ Mã Minh quay lại đáp. Ồ, Tống Bình muội muội. Tống Bình đang chạy đến, vừa thấy bóng Phương Tử Ngọc, bỗng nhiên nàng chùn bước, vẻ mặt e ngại. Nàng không hiểu vì sao lại có một chàng trai lạ đến quỳ trước nấm mộ của mẹ nàng mà khóc. Từ Mã Minh hiểu ý, nói. Tống muội, người này chính là... Mặc dù yêu Tử Ngọc, Tống Bình cũng không thể vì tình yêu mà bất hiếu với mẹ. Hận thù của ngày nào như nổi dậy trong tâm can, nàng rút con dao trong mình nhảy sổ tới đâm phập xuống ngực Phương Tử Ngọc. Nàng cảm thấy Phương Tử Ngọc không phản ứng, vẫn quỳ im trên ngôi mộ, chịu lấy sự trừng phạt của nàng. Mũi dao vừa đến trước ngực Phương Tử Ngọc thì bỗng có một bàn tay đỡ lấy lưỡi dao. Tống Bình mở mắt ra, thấy người vừa cản nàng là Từ Mã Minh. Nàng tức mình quăng lưỡi dao xuống đất, hai chân giãy đành đạch nói. Từ Mã Huynh, Huynh đã không giữ lời hứa trả thù cho tôi, mà lại còn ngăn cản không cho tôi giết kẻ thù là ý gì? Nàng vừa nói vừa khóc lên trời nói. Từ Mã Minh cảm động trước tâm tư đau đớn của nàng, nhưng cũng mừng thầm mối duyên của nàng cùng Phương Tử Ngọc có thể hàn gắn được mà quên đi mối gia thủ trước đây. Chàng ôn tồn nói, Tống muội, hành động của Phương Tử Ngọc đáng trách thật, song con người đã hối hận thì tội lỗi cũng đều tan. Ta chắc rằng với lòng hối hận của Phương Tử Ngọc hiện nay, lệnh mẫu ở dưới suối vàng cũng không đến nỗi phiền trách. Này, nếu Tống muội giết Tử Ngọc để rửa thù cho mẫu thân, thì Tống muội lại gây thêm một tội lỗi. Tống Bình hét lên, tội lỗi gì? Tôi nhất định giết hắn để báo thù. Tống muội giết hắn là việc rất dễ, vì hiện nay Tử Ngọc đem sắc đến đây cho Tống muội giết cơ mà. Chỉ có điều Tống muội không tránh khỏi mang tiếng giết chồng và giết cha đứa bé. Tống Bình khóc òa lên. Nàng đang nghĩ đến đứa con của nàng, dù sao Tử Ngọc cũng là cha của đứa bé. Nàng nhẫn tâm giết cha nó để nó mang thân côi cút sao? Tử Ngọc lại đẹp trai, đúng là đáng là chồng nàng, nếu nàng vì mối thù trước mà phải chịu hy sinh một đời quá phụ ức. Lòng nàng đau như nhói, nàng chỉ biết khóc để làm vơi nỗi đau đớn trong lòng. Phương Tử Ngọc thấy thế, bước tới thỏ thẻ. Tống Bình muội, huynh đã trót lỡ lầm, nếu muội thấy có thể tha thứ cho huynh, thì từ nay huynh sẽ săn sóc muội mãi mãi để đền tội. Còn không, muội cứ giết huynh đi để thỏa lòng căm hận. Tống Bình không đáp lời, nhìn Tử Ngọc mếu máo khóc mãi. Trong cái khóc ấy chứa đựng một mối bao dung, cởi mở. Từ Mã Minh liều nắm tay Phương Tử Ngọc đỡ dậy, nói với Tống Bình. Thôi, Tống muội đưa hai chúng tôi trở về nhà, để còn nhiều việc cần bàn. Từ nay, Phương Đệ sẽ là chồng của Tống muội, săn sóc gần gũi mãi mãi hai mẹ con, để chuộc lại tội lỗi. Tống Bình đứng dậy lau nước mắt, dẫn Tư Mã Minh và Phương Tử Ngọc về nhà. Căn nhà ấy cách khu rừng không xa mấy. Tống Bình vừa bước vào thì đứa bé con nàng đã chạy ra mừng rỡ. Tư Ngọc ấm đứa bé vào lòng nựng nịu. Trong lúc đó, Tống Bình ra sau bếp làm cơm dọn lên. Bữa cơm rau hôm đó đã hàn lại mối duyên tình của đứa bạn trẻ và trút sạch mối cựu thù. Tư Mã Minh nói với Phương Tử Ngọc, lúc tỷ tỷ của Phương Đệ còn sống, hết lòng lo lắng cho đệ. Nay nàng đã quá cố mà Phương Đệ được nên người như vậy, bổn phận của huynh đối với nàng cũng tạm vừa ý. Phương Tử Ngọc nói, đệ nguyện theo giúp Minh Ca khám phá thạch động bí mật để trả thù, ngặt vì đệ bị Lạc Tử Khư triệt phế võ công, nếu phải xông vào chỗ hiểm nguy thật là bất tiện. Tư Mã Minh nói, may mà Phương Đệ không nhắc thì huynh cũng đã quên mất rồi. Cứ như ngọc chi thần công của huynh, có thể dùng nội gia chân lực phục hồi công lực của Phương Đệ cũng không khó gì. Vậy bắt đầu từ hôm nay, huynh phải làm việc đó. Phương Tử Ngọc cúi mình tạ ơn Tư Mã Minh. Bữa ăn đã xong, Tư Mã Minh sai Tống Bình ra ngoài canh chừng không cho ai vào quấy phá. Đoạn chàng bảo Phương Tử Ngọc nằm trên giường, rồi chàng dùng nội lực điểm hết 36 huyệt đạo trên mình Phương Tử Ngọc. Điểm xong 36 huyệt đạo, thân mình chàng mồ hôi toát ra như tắm. Chàng lại vận hết sức mình đặt tay lên huyệt mạch môn của Phương Tử Ngọc, truyền nội gia chân lực sang. Chỉ nửa ngày, võ công của Phương Tử Ngọc đã phục hồi như cũ. Phương Tử Ngọc hết sức vui mừng nói với Tống Bình, Tống muội, vợ chồng chúng ta sum họp nhiều ngày về sau để trả ơn Minh Ca, huynh phải từ giã muội để dẫn thân trên đường nhiệm vụ. Tống Bình vui vẻ bảo, miễn huynh có lòng thương tưởng đến mẹ con muội là quý lắm rồi, dầu huynh có về nơi chân trời góc bể, muội bao giờ cũng sẽ nhớ đến. Tối hôm đó, Tư Mã Minh và Phương Tử Ngọc dắt tay nhau ra đi. Ánh trăng vàng lạ lướt núi rừng như gợi lại niềm vui. Hai người vừa ra khỏi khu rừng đến đại lộ thì bỗng nhiên bên đường có một bóng người thất thểu, trông có vẻ mệt nhọc phi thường. Tư Mã Minh dùng vô ảnh thân pháp lướt đến thì thấy đó là một chàng trai trạc tuổi 30, mặt mày đẫm máu, hình như đang bị thương rất nặng. Tư Mã Minh nói với Phương Tử Ngọc, vì sao lại có người bị thương nặng như vậy? Người ấy là ai? Có phải bộ hạ của Mai Hoa Hội chăng? Phương Tử Ngọc trố mắt nhìn người đó một lúc rồi nói, không, đệ đã từng biết qua bọn bộ hạ của Mai Hoa Hội nhưng không hề thấy người này. Tư Mã Minh vội lắc mình một cái, lướt tới đón đầu thiếu niên bị thương và hỏi lớn, ngươi là ai? Tại sao lại bị trọng thương? Thiếu niên ấy mặt nám cháy một bên, đôi mắt sáng ngời ngước nhìn Tư Mã Minh một cái rồi nói, tránh ra, ngươi có phải là bộ hạ của Bạch Y Thần Nữ theo giết ta không? Tư Mã Minh lấy làm lạ, không biết Bạch Y Thần Nữ là ai nên hỏi lại, Bạch Y Thần Nữ? Thiếu niên mặt nám trố mắt nhìn hỏi, ngươi đừng có giả vờ, cứ giết ta đi. Tư Mã Minh nói, ta chưa hề biết Bạch Y Thần Nữ là ai. Thiếu niên đó không nói gì cả, vận sức vào đơn điền tung ra một trường. Lương trường phát ra một sức lạnh ghê hồn. Tư Mã Minh thất kinh, vội nhảy lùi sang một bên, rồi đưa tay lên đỡ. Bùng! Thiếu niên mặt nám không còn đủ sức chịu nổi phản ứng của đối phương, văng ra xa ba trường, hộc máu mồm, nằm thiêm thiếp. Phương Tử Ngọc vội đến xem và la lớn, hắn sắp chết rồi. Tư Mã Minh ai nái trong lòng nói, ồ, ta đã lỡ tay giết một kẻ không thù không oán. Chàng liền bước đến đỡ người thiếu niên mặt nám dậy. Đôi mắt hắn đã lờ đờ, hắn thở phì phào qua cơn hấp hối. Không hề gì, ta làm không được việc, chết đi là phải. Ngươi đến Thiên Sơn Cốc cách đây 50 dặm về phía bắc, nói lại dùm với sư phụ là ta đã chết rồi. Tư Mã Minh hỏi, các hạ tên là gì, sư phụ các hạ là ai? Thiếu niên mặt nám chỉ nói được hai tiếng, Trình Phương. Rồi hắn tắt thở, nằm đờ người ra, không còn cử động được nữa. Phương Tử Ngọc nói, thế thì hắn là Trình Phương rồi, nhưng sư phụ hắn là ai? Ai đã đả thương hắn nhỉ? Thật là một việc bí mật mà cả hai người đều không sao giải đáp nổi. Tư Mã Minh nói, ta đã lỡ tay đánh chết hắn, như vậy thì ta phải giúp hắn làm trọn lời trăn trối của hắn, để vong hồn hắn nơi suối vàng được thỏa nguyện. Phương Tử Ngọc nói, Minh Ca nghĩ như thế cũng phải, song chúng ta biết sư phụ hắn là ai mà đi báo cái tin này. Thì chúng ta cứ theo lời hắn đi về hướng bắc, đến Thiên Sơn Cốc rồi sẽ tìm sư phụ hắn. Phương Tử Ngọc gật đầu toan phóng mình đi trước, nhưng Tư Mã Minh cản lại nói, hãy khoan, người chết được an ủi nhất là việc mai táng. Hắn không phải là cửu nhân mà bị chết dưới tay của ta, ta phải mai táng hắn mới được. Cả hai người vác xác thiếu niên mặt nám đến khu rừng mà chôn. Bỗng Phương Tử Ngọc vướng phải một vật gì cồm cồm trong lưng thiếu niên mặt nám. Chàng vội móc ra xem thì đó là một thứ vũ khí, không phải kiếm cũng không phải đao, mà là một con dao lưỡi như răng cưa, trông rất dễ sợ. Tư Mã Minh thấy lạ, cầm xem thì trên lưỡi có khắc mấy chữ tầm thủ. Chàng lẩm bẩm, ủa, lẽ ra người này mang vũ khí đi trả thù, nhưng chẳng biết thù này là thù gì nhỉ? Chàng liền đút con dao có răng cưa ấy vào bọc trước khi đưa xác chàng trai mặt nám xuống hố và lấp đất. Đoạn chàng dắt Phương Tử Ngọc theo hướng bắc đi về phía Thiên Sơn Cốc. Hai người dùng thuật vô ảnh thân pháp chạy hơn 50 dặm đường thì đến một hòn núi cao chót vót. Phong cảnh ở đây không có gì đẹp đẽ như tên Thiên Sơn Cốc của nó. Chung quanh đá rừng chập trùng, cây cối thưa thớt, một dòng suối ngoằn nghèo chảy uốn éo trong rặng thông xanh. Từ Mã Minh và Phương Tử Ngọc theo con đường mòn đi thẳng vào. Qua khỏi một eo núi thì thoáng thấy trên sườn đồi xa xa có một túp lều tranh cũ kỹ. Hai người lần mò bước đến. Từ Mã Minh rón rén đưa mắt nhìn qua khe cửa. Thấy trong ngôi nhà không có ai cả, nhện răng cửa mốc. Một bên có một cái giường tre siêu vẹo, một bên có một chiếc bàn, hình như đã lâu lắm, không ai ở trong nhà này. Từ Mã Minh lấy làm lạ, hỏi Phương Tử Ngọc. Lạ quá, nơi đây có phải là Thiên Sơn Cốc, nơi sư phụ của người thiếu niên mặt nám đó hay không? Phương Tử Ngọc đưa mắt nhìn xem thế núi, ấn định phương hướng rồi nói. Theo lời hắn nói thì đúng là nơi đây rồi, vì đây thuộc hướng bắc cách 50 dặm. Từ Mã Minh liền mở cửa gọi. Có ai ở trong nhà không? Chàng kêu mấy tiếng vẫn không một lời đáp lại. Phương Tử Ngọc bực mình nói. Có lẽ là một ngôi nhà hoang chăng? Lý nào nhà có chủ mà lại không có ai ra mở cửa? Từ Mã Minh nói. Chúng ta mỗi người một nơi, đi quanh núi xem có bóng người nào lai vãng ở đây chăng? Hai người chia tay, mỗi người đi một phía và hẹn gặp nhau tại chỗ cũ. Từ Mã Minh trèo lên ngọn đồi phía sau, còn Từ Ngọc thì xuống phía dốc suối. Phương Tử Ngọc đi quanh một lúc, vẫn không thấy bóng một người nào cả, chàng lẩm bẩm. Có nhà có cửa mà không có chủ, núi này vắng tanh biết đâu mà tìm. Chẳng nhẽ phải lặn lội trên 10 dặm vuông để tìm cho ra một người hỏi thăm sao? Quá bực mình, Phương Tử Ngọc nhủ thầm. Ta cứ trở lại nổi lửa đốt quách ngôi nhà đó. Nếu nhà có chủ, người đó sẽ phải lòi mặt ra, đi tìm làm gì cho mệt. Nghĩ như vậy, Phương Tử Ngọc lượm hai hòn đá trở lại ngôi nhà lá đánh lửa lên đốt. Ngọn lửa chưa bén thì bỗng có một bóng người nhảy đến chụp lấy tay Phương Tử Ngọc nói. Tiểu tử, người dám đến đây phá phách nhà cửa của ta sao? Phương Tử Ngọc giật mình quay lại thì thấy sau lưng chàng một trung niên mặt xanh như nhuộm chàm, đôi mắt sáng quắc, quần áo rách nát, vẫn trên đầu một chiếc khăn lớn, trông rất dễ sợ. Cứ xem luồng nhãn quang của trung niên ấy, Tử Ngọc đã rõ người ấy có bản lĩnh võ công không phải là vừa. Chàng cau mày hỏi, ta tưởng nơi đây là nhà hoang đốt chơi cho vui mắt. Người trung niên quắc mắt hỏi, người đến đây để làm gì? Tìm chủ nhân Thiên Sơn Cốc. Đôi mắt trung niên lóe lên một tia sáng, nhìn chàng như lạ lùng lắm, hỏi lại, tìm chủ nhân Thiên Sơn Cốc? Phải. Người từ đâu đến? Điều đó người không cần hỏi. Người biết quy luật của nơi đây chăng? Quy luật? Đúng vậy. Quy luật gì? Kẻ đến đây không được trở về. Không được trở về? Phải. Tại sao? Vì người đó sẽ không còn sống. Phương Tử Ngọc trợn tròn đôi mắt hỏi, người là người gì ở Thiên Sơn Cốc này mà phách lối như vậy? Người giữ núi. Vậy thì chủ nhân của Thiên Sơn Cốc? Không còn trên đời này nữa. Phương Tử Ngọc ngạc nhiên. Chết rồi? Có thể nói như vậy. Phương Tử Ngọc hừ một tiếng rồi nói, có lẽ nào như vậy, người đặt điều nói bậy, ta vừa gặp đồ đệ của chủ nhân Thiên Sơn Cốc mà. Trung niên mặt xanh ngạc nhiên hỏi, người vừa gặp đồ đệ của chủ nhân Thiên Sơn Cốc sao? Đúng vậy, hắn tên là Trình Phương. Trình Phương? Đúng vậy, đúng thế. Trung niên mặt xanh lắc đầu, ta chưa hề nghe ai nói cái tên đấy, và chủ nhân Thiên Sơn từ trước đến nay không thấy có đồ đệ. Phương Tử Ngọc nghĩ thầm, lẽ nào thiếu niên mặt nám kia lại dối gạt trước giờ chết? Chàng nhìn trung niên mặt xanh hỏi, ngôi nhà này là của ai? Của chủ nhân Thiên Sơn Cốc. Vậy thì ông ta ở đâu? Không còn ở đây nữa. Ông ta ở nơi nào? Không thể nói được. Phương Tử Ngọc có cảm giác như người này không muốn cho chàng gặp mặt chủ nhân Thiên Sơn Cốc, nên hạ giọng nói, chúng tôi đến đây có việc cần gặp chủ nhân tiền bối, xin nhờ các hạ cho chúng tôi được phép yết kiến. Trung niên mặt xanh nói, không thể được, người đã đòi hỏi một điều tối kỵ mà từ xưa đến nay không ai làm được. Tại sao yết kiến chủ nhân của Thiên Sơn Cốc lại là việc tối kỵ? Trung niên mặt xanh nói, tốt hơn người nên xuống núi và trở về, những kẻ xin gặp mặt chủ nhân núi này đều không được phép sống. Phương Tử Ngọc cười ha hả, vì đâu có chuyện lạ kỳ như vậy, các hạ cứ cho tôi gặp mặt chủ nhân Thiên Sơn, dù có chết tôi cũng không phiền trách một ai cả. Trung niên mặt xanh trợn mắt nói, tiểu tử dại khờ, ta thấy ngươi còn trẻ, không nỡ để cho ngươi sớm lìa đời, tại sao ngươi cứ nằng nặc đòi cái chết? Phương Tử Ngọc cương quyết, nếu các hạ không chịu cho tôi yết kiến chủ nhân thì nhất định tôi không chịu rời khỏi nơi đây. Tiểu tử, ta thương tình không nỡ hóa kiếp cho ngươi, sao ngươi lại không rõ điều đó? Nói vừa dứt lời, trung niên mặt xanh lắc mình một cái, như một vệt khói, thân mình của hắn đã biến mất vào trong gộp đá. Phước Tử Ngọc phóng mình đuổi theo, nhưng đã trễ, hình bóng của trung niên mặt xanh không còn thấy đâu nữa. Phước Tử Ngọc đứng trơ trơ một lúc như pho tượng gỗ, mặt mày đỏ au vì giận dữ, chàng lẩm bẩm: "Nếu ngươi trốn đi, ta đốt nhà xem thử ngươi có chịu ra mặt hay không." Chàng đi gần đến, lượm hai cục đá đánh lửa lên. Bỗng đằng sau, chàng trung niên mặt xanh lại xuất hiện hét to: "Tiểu tử, ngươi nhất định muốn chết?" "Không, ta chỉ muốn gặp mặt chủ nhân Thiên Sơn Cốc." "Không được. Thế thì ta nhất định đốt ngôi nhà này." Vừa nói, chàng vừa đánh lửa. Trung niên mặt xanh vung tay một cái, luồng song trường mạnh như thác đổ ép tới Phương Tử Ngọc. Phương Tử Ngọc không chút sợ hãi, tránh sang một bên, rồi dùng hết sức mình phát chiêu công lại. Phần thứ 27 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa, tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh, đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.